Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới chưa có được hòa bình mà không phải lo lắng. Mối nguy hiểm tiềm ẩn của chiến tranh luôn tồn tại và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Hành tinh nơi thiên lý tọa lạc được gọi là sao Thái Dương. Và Trung Quốc chỉ là một trong rất nhiều quốc gia trên sao mặt trời. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các hình thức chiến tranh trở nên đa dạng. Giờ đây họ không chỉ phải đối mặt với chiến tranh giữa các quốc gia mà còn cả chiến tranh giữa các hành tinh. Có rất nhiều sinh vật kỳ lạ sống trên các vì sao bên cạnh. Họ đã từng đến gặp Sun Yao Sao để gây rắc rối. Một cuộc chiến tranh giữa các vì sao hơn 200 năm trước đã gây ra thiệt hại nhất định cho các hành tinh khác nhau, buộc toàn bộ môi trường giữa các vì sao bước vào giai đoạn tương đối hòa bình. Lợi ích, có chiến tranh, người ta nói, thời thế khó khăn tạo nên anh hùng. Mặc dù chiến tranh không phải là chủ đề chính của thế giới ngày nay, nhưng những trận chiến không liên tục vẫn luôn tồn tại. Kết quả là đã tạo ra một nhóm chiến lược gia quân sự có năng lực xuất chúng. Tất nhiên, một nhóm chỉ trích những người chỉ đẩy mà không làm bất cứ điều gì đã được tạo ra. Tướng Tống Nghị vừa xuất hiện trên TV là một nhà chiến lược quân sự hiếm có. Tài giỏi, cứng rắn, trong mắt những người dân bình thường như Thiên Lý, tướng Tống Nghị chắc chắn là một nhân vật thần tượng có người còn thành tích vượt trội. Thiên Lý có thể tạm thời bỏ qua giới tính của mình. Tôi đặc biệt nhớ đến trận chiến Vịnh Hắc Thủy, Tống Nghị đích thân điều khiển mê cha xuống hẻm núi 20.000m và dẫn toàn bộ đội quân tử trận trở về mặt đất. Thiên Lý ngồi trước màn hình TV và xem một con mê cha nổi lên từ hẻm núi. Tôi phấn khích đến mức gần như bật khóc, ôi, chỉ có loại tin tức này mới có thể khiến Thiên Lý, một người đàn ông bị liệt mặt, có những dao động cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Con trai thích anh hùng là điều đương nhiên. Thiên Lý lúc đó vẫn còn là một dưa chuột chưa tốt nghiệp ra trường, cũng không có ác cảm thực sự với Alpha như bây giờ. Không phải là anh ấy vốn ghét Alpha. Hơn nữa, Thiên Lý không thích Alpha thực chất là có chọn lọc. Anh ngưỡng mộ những người thực sự mạnh mẽ đó. Cho dù Tống Nghị có đạt đến chức tướng quân, anh vẫn có thể liều mạng cứu người của mình. Chưa kể anh là Alpha. Nếu là một con chó thì tên của nó phải được ghi nhớ trong lịch sử và được cả thế giới biết đến. Tất nhiên, anh ta chỉ đưa ra phép loại suy và không có ý xúc phạm tướng quân song. Nhưng tại sao người như vậy lại giống A Chiêu đến thế? Thiên Lý lần đầu tiên thực sự nghi ngờ những gì mình nhìn thấy. Anh thực sự không thể tưởng tượng được vị tướng này có liên quan gì đến A Chiêu. Họ không thể là họ hàng. Lúc này, tin tức trên màn hình pha lê chuyển sang cảnh tiếp theo, khiến Thiên Lý hoàn toàn chết lặng. Trên màn hình là hình ảnh của hai người lính trẻ. Người đàn ông bên phải mặc quân phục cơ giáp, buộc tóc đuôi ngựa cao gọn gàng. Trông rất quen. Hết rồi, hắn bị ảo giác sao? Thiên Lý, sao anh đi mua cà phê lâu thế? Anh quên mang tiền lẻ à? A Chiêu ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang đợi Thiên Lý đã lâu nên đứng dậy đi đến máy uống nước nóng chạy bằng đồng xu để tìm thì chỉ thấy Thiên Lý đang đứng trước đồng xu đang vận hành máy bán nước nóng. Ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn màn hình, A Chiêu bối rối bước tới. Anh đang làm gì vậy? Thiên Lý chợt tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn màn hình rồi nhìn A Chiêu, vẻ mặt như nhìn thấy ma. Hai người này rõ ràng là cùng một người. A Chiêu chưa kịp nhận ra điều gì liền bước tới hỏi. Anh sao vậy? Đang nhìn gì thế? Vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình. Nhìn thấy cảnh tượng này, A Chiêu choáng váng. Bài đăng ảnh của anh ấy đã được đưa lên bản tin. A Chiêu chợt cảm thấy tay mình lạnh buốt. Đây là phản ứng sinh học bản năng. Khi bạn căng thẳng muốn chạy trốn, toàn bộ máu đều tập trung ở chân nên tay trở nên lạnh cóng. Biến cố bất ngờ thực sự khiến A Chiêu sợ hãi, cái quái gì thế? Chẳng lẽ anh đã bỏ trốn quá lâu và gia đình lại lo lắng đăng thông báo tìm người mất tích? Com, nhưng thứ đang chiếu trên màn hình rõ ràng không phải là thông báo người mất tích mà là tin tức quân sự nghiêm trọng. Người bình luận vẫn đang giải thích tình hình quốc tế hiện tại. Bây giờ là lúc tập trung vào đội cơ giáp và nhãn dán ảnh của A Chiêu là U, nó được phóng to lên nhiều lần và chiếm hết nửa màn hình. Thiên Lý giơ ngón tay chỉ vào đỉnh đầu. Cái này, ngươi, A Chiêu chợt tỉnh ra, vội vàng lắc đầu. Không, không, không, Tống Chiêu Lâm, không không không không. A Chiêu kịch liệt phủ nhận. Hắn không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào khi đối mặt với Thiên Lý. Lúc đó hắn cảm giác như có người cởi ít lót của mình ở nơi công cộng. Và anh ấy hoảng sợ và bối rối, hồi hộp và có chút phấn khích. Mấu chốt là không có dấu hiệu nào của việc này. Trước đây anh ta giấu rất kỹ. Thiên Lý cũng không hề tỏ ra nghi ngờ gì. Anh ta tìm mọi cách để ở lại nhà Thiên Lý vì anh ta không quen biết anh ta và không hề biết thân phận của mình. Hắn cũng không có một chút tò mò. Nhưng bây giờ không hề báo trước. Hắn đột nhiên bị lột áo vest. Hắn không thể tiếp nhận. A Chiêu bất ngờ nắm lấy tay Thiên Lý, kéo anh chạy ra ngoài bệnh viện. Thiên Lý vẫn đang xây dựng lại thế giới quan của mình thì bị A Chiêu kéo ra ngoài. Thiên Lý biết tướng Tống Nghị có hai người con trai, một người tên Tống Lâm, một người tên Tống Chiêu Lâm, lần lượt là Tổng Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Trung Quốc và Tổng Tư lệnh Cơ khí Trung Quốc. Đội, cả hai đều thừa hưởng kỹ năng quân sự xuất sắc của cha mình. Gen, anh ấy đã đạt được chức vụ rất cao khi còn trẻ. Sự ngưỡng mộ của Thiên Lý đối với tướng Tống Nghị cũng một phần xuất phát từ điều này. Tống gia là người lính qua nhiều thế hệ. Người đầu tiên là truyền thuyết tham gia Star Wars và được phong là cha của các vì sao. Hai người con trai của ông đều gia nhập quân đội không kích. Nhưng mỗi người lại tạo nên một thế giới ở những lĩnh vực khác nhau. Thiên Lý không biết liệu hai người này có bị cha mình che chở hay không. Nhưng liệu họ có muốn trở thành tổng tư lệnh của không quân hay không? Một đội quân tuyệt đối không thể chỉ dựa vào xuất thân của chính mình. Tướng Tống Nghị quả thực là một người có tài và có lòng vị tha. Tuy nhiên, Thiên Lý biết hai người con này nhưng không có ấn tượng gì về ngoại hình của họ. Khi mới gặp A Chiêu, anh thấy anh ta trông quen quen. Bây giờ tôi nghĩ là do anh có một số điểm tương đồng với tướng Tống Nghị. Nhưng A Chiêu chính là Tống Chiêu Lâm, chỉ huy thiên tài của đội cơ giáp. Không phải hắn nói hắn xuất thân từ học viện quân sự sao? Không phải hắn đang đi nghỉ sao? Thiên Lý không biết nên vui mừng khi cuối cùng gặp được con trai đại thần huyền thoại hay nên thất vọng hình ảnh tướng Tống Nghị bao nhiêu năm nay bị coi là huyền thoại sẽ sụp đổ vì con trai này. May mắn thay, anh ấy không theo đuổi ngôi sao. A Chiêu kéo Thiên Lý chạy ra khu vườn nhỏ bên ngoài bệnh viện mới dừng lại. Thiên Lý bám vào một thân cây thở hổn hển, vừa thở vừa chỉ vào A Chiêu. Anh, cậu thực sự đã nói dối tôi. Anh không thể nói được điều này, có ai ở khắp Trung Quốc mà không biết Tống Chiêu Lâm? Vâng, chính là ông ấy. Chỉ có những người kín đáo như ông già như ông mới không biết A Chiêu là Tống Chiêu Lâm. Chẳng trách anh Alpha này mỗi khi đến nơi đông người đều phải che mặt và che mắt, đeo khẩu trang và kính râm, lại tưởng mình là một ngôi sao lớn. Không ngờ anh ấy lại là một ngôi sao thực sự, ở một đất nước tôn sùng quân đội như Trung Quốc, ở một đất nước võ lâm. Tống Chiêu Lâm còn xuất sắc hơn một ngôi sao điện ảnh rất nhiều. A Chiêu cũng chạy đến hụt hơi, thấy xung quanh không có ai, liền kéo khẩu trang ra. Vừa rồi ồn ào quá, muốn mọi người nghe thấy à? Thiên Lý nhìn hắn, ta nghe được thì thế nào? Ngươi là ai? A Chiêu do dự một chút. Nghe đây, ta từ từ giải thích cho ngươi. Thiên Lý nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu, anh đang mong chờ A Chiêu sẽ nói câu gì đó như... Chúng ta chỉ có khuôn mặt giống nhau thôi và thực ra em đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng A Chiêu nói, tôi đúng là Tống Chiêu Lâm. Thiên Lý im lặng một lát. Cái đó Tống Chiêu Lâm trên bản tin à? Ừ, cái đó trên bản tin. Anh ấy đột nhiên cau mày khi nói điều này. Bạn nói xác nhận là có ý gì? Tôi trông không giống tôi. Nguồn hố chuyện hot chuyên. Com, tôi muốn xác nhận điều đó chỉ vì họ trông quá giống nhau. Thiên Lý nhìn anh hồi lâu. Lạnh lùng nói, tạm thời tôi không thể liên tưởng cái tên Tống Chiêu Lâm với cái tên Tống Chiêu Lâm được. Cuộc hẹn hò mù quáng chắc hẳn là một lời nói dối đối với anh ấy. A Chiêu đặt một tay lên eo anh. Quay mặt đi, để ý xem xung quanh có ai nhìn thấy không. Liền nói, ở tuổi này chắc chắn sẽ bị ép đi hẹn hò mù quáng. Này, đừng tỏ ra vỡ mộng nhé. Phải không, bạn đã từng ngưỡng mộ tôi? Không, nếu bạn là người ngưỡng mộ anh ấy, sao bạn có thể không biết anh ấy trông như thế nào? Thiên Lý liếc nhìn anh. Thật xin lỗi đã làm anh thất vọng. Tôi không theo đuổi ngôi sao. Chỉ không ngờ huyền thoại Tống Chiêu Lâm lại có bộ dáng như thế này. A Chiêu không nghĩ bị gọi như thế này cũng có gì sai trái. Chỉ cười nói, hình như anh vẫn còn ảo tưởng về em. Thiên Lý im lặng nhìn ông, nghĩ thầm, quả nhiên nhà nào cũng có kinh khó đọc. Đối với một người như tướng Tống Nghị mà có một đứa con như A Chiêu sẽ là tai họa cho thần cấp. Nhưng làm sao A Chiêu có thể là một chiến binh cơ khí thiên tài? Lại giống một cậu bé nhặt rác thiên tài hơn. Được rồi, bây giờ tôi biết anh là Tống Chiêu Lâm. Sao anh lại muốn ở nhà tôi? Nếu A Chiêu là Tống Chiêu Lâm thì dù nghĩ thế nào thì chuyện này cũng sai. Vì quan chức chưa công bố gì cả về Tống, về tin tiêu cực về Chiêu Lâm, tướng Tống Nghị cũng rất bình tĩnh trong tin tức, không hề đề cập đến con trai mình. Nếu thật sự cần trốn tránh thì làm sao Tống Nghị có thể bình tĩnh như vậy? Hay là họ cố tình bình tĩnh như vậy để bao che cho Tống Chiêu Lâm để ông trốn thoát? Tống Chiêu Lâm nhướng mày. Tôi đã nói với anh là tôi bỏ nhà đi để trốn hẹn hò. Anh có nghĩ tôi nói dối không? Anh cũng nói rằng anh đã bỏ trốn trong khi học viện quân sự đang đi nghỉ phải không? Đúng, Thiên Lý liếc nhìn hắn. Đầy vẻ cảnh cáo, Tống Chiêu Lâm sửng sốt một lát. Thở dài nói, bên kia có ghế đá. Chúng ta qua đó ngồi đi. Ta sẽ kể chi tiết cho ngươi. Đã gần chưa, ngoài vườn vẫn còn vài người. A Chiêu chọn một chỗ có cây cối che phủ ngồi xuống cùng Thiên Lý. Tôi quả thực đã chạy trốn để thoát khỏi cuộc hẹn hò do gia đình sắp đặt. Trước kỳ nghỉ hè, học viện quân sự yêu cầu tôi tiến hành diễn tập cơ giới cho học viên của họ. Và họ cho tôi nghỉ phép nửa tháng. Lần này tôi về nhà thăm họ hàng nhưng vừa về lại bị bắt và yêu cầu đi hẹn hò mù quáng. Thiên Lý nhìn anh không nói gì. Anh thực sự không thể kết nối người nói trước mặt với người trong miêu tả. Mẹ ta nói ta mỗi ngày đều rất bận rộn. Xung quanh đều là alpha hoặc beta. Chắc chắn không có cơ hội yêu đương. Bà lo lắng sau này ta không thể cưới được một người vợ. Nếu không tôi sẽ trở thành gay. Cô ấy phải tranh thủ kỳ nghỉ để gặp một Omega và nói chuyện. Tống Chiêu Lâm giơ tay chống cằm, trên mặt lộ vẻ u sầu. Tôi bị cô ấy làm phiền nên phải chạy trốn mấy ngày. Chuyện cũng không khác gì những gì tôi kể. Đã nói trước đó, ngoại trừ việc tôi giấu kín danh tính với bạn, ngoại trừ điều đó, tôi không nói dối về bất cứ điều gì khác. Nếu máy bay không đột nhiên rung chuyển và phát nổ kỳ lạ như vậy thì anh ấy đã không từ trên trời rơi xuống. Nhưng làm sao anh ta có thể để người quen biết chuyện này? Anh ta là một thiên tài, cơ khí, chiến sĩ. Anh ta chỉ cần biết về vụ lật thuyền trong cống. Nếu anh ta nói ra, anh ta sẽ bị bạn thân cười nhạo suốt phần còn lại của cuộc đời anh ấy. Vậy tại sao cậu lại chọn nhà tôi? Tống Chiêu Lâm nói, bởi vì ngươi không biết ta. Dù ta không nổi tiếng bằng bố nhưng trên đời này khó tìm được người nào không nhận ra khuôn mặt này một chút nào. Giải thích cho những người biết tôi thì quá rắc rối. và tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ không làm những điều không cần thiết sau khi biết danh tính của tôi. Xuất thân gia đình như anh ấy, nếu ai đó biết được thì có thể bị lợi dụng nhiều lắm, lại còn lo mình bị lộ, lòng người phức tạp quá. Tống Chiêu Lâm không dám mạo hiểm. Nói xong, đột nhiên chắp hai tay lại, chân thành nhìn Thiên Lý nói, thật sự bây giờ tôi không thể về được. Xin hãy cho tôi vào một lúc, sau khi học viện quân sự khai giảng tôi sẽ có chỗ để đi. Và tiền sẽ được trả lại cho bạn. Thiên Lý nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, cảnh tượng này người khác thật sự không thể nhìn thấy. Nếu không ngày mai báo chí sẽ giật tít. Tống Chiêu Lâm xin nương tựa ngoài đường. Sao sao, tướng quân, thì sống, trên đường không có ai quan tâm. Đều bị thương trái tim của một vị tướng già. Bản chất con người sẽ lại bị bóp méo, và đạo đức sẽ bị băng hoại. Tác giả có điều muốn nói. A Chiêu, A Chiêu, gọi A Chiêu nhiều quá. Tự nhiên tên thật bị bỏ đi. Cảm giác như đang nói về người khác vậy. Không thân thiện chút nào. Tôi thực sự có thể cảm nhận được tâm trạng của Thiên Lý. Cách chương.